mà không say nào mê. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta thì về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say. Tâm hồn ta bay theo trời mây, phút vui đêm nay. Uống cho nó nè trong tâm hồn ta, say cho quên đi sầu đau nhân thế. Có biết những lúc đã say thật say, rượu nào cay bằng men ái tình. Chiều nay má hồng nào phai trong vòng tay, ân tình chưa vui đã vội bay, người yêu nào thấy. Đất trời còn quay ta còn say, men nồng rượu ta quay cuồn say. Tâm hồn ta bay theo trời mây, uống cho thêm yêu. Say hay không hay, uống cho say thì mới hay, người muốn hay thì phải uống say. Uống rượu mà không say nào hay, mà không say nào mê. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say. Tâm hồn ta bay theo trời mây, phút vui đêm nay. Uống cho nó nề trong tâm hồn ta, say cho cay bằng men ái tình. Mềm đôi môi cứ uống rượu với tình, rượu so với tình là rượu hơn. Ly rượu nào với trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay. Ân tình chưa vui đã vội bay, yêu nào thấy. Ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say. Mà hồng dù phai trong vòng tay, uống cho thêm.